Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, nếu không ta liền chơi chết Ngọc Tiểu Cương. Chương 19, nếu không ta liền chơi chết Ngọc Tiểu Cương. Cánh cửa giữa đi tới là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng cùng Bỉ Bỉ Đông có tương tự dung mạo, nhưng là trong mắt nhưng tinh hồng vô cùng. Có một đầu trắng trẻo sạch sẽ như tuyết tóc quan. Nàng sau lưng mọc lên hai cánh, một bên là màu đen nhánh, giống như con rơi bình thường cánh. Bên kia, còn lại là kết bái như thiên nga chi rực cánh. Nàng thân mặc màu đen nền trắng váy liền áo, cao quý trang nhã, tựa như cao cao tại thượng nữ thần đồng dạng. Nhưng là nàng đầu bên trên mang theo trắng trẻo sạch sẽ mũ miện, khảm một viên xương sọ màu đen. Cao ngất ngực phía trước, treo một viên nhện hình dạng mặt dây. Tay bên trong cầm một cái quyền trượng màu trắng. Quyền trượng thiên biến vạn hóa, hóa thành cung tiễn, hóa thành lưỡi kiếm, cũng có thể hóa thành đao. Cuối cùng, trở thành quyền trượng bộ dáng. Nàng giống như cao quý thần nữ bình thường. Phía sau lại là một đầm tượng trưng cho hủy diệt. Hắc ám thâm thúy vòng xoáy. Vòng xoáy giữa, từng viên tinh hồng con ngươi. Trung Yên ma nữ thần cấp võ hồn uy thế xa xa áp đảo Bỉ Bỉ Đông trước đó đỉnh cấp võ hồn. Nàng cao ngạo đầu lẳng lặng nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông. Thân hình hư hóa, hóa thành một đạo quang mang không có vào đến Bỉ Bỉ Đông thể nội. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông khí thế nháy mắt bên trong phát sinh biến hóa. Nếu như nói, có được hai cái nhện đỉnh cấp võ hồn Bỉ Bỉ Đông. Nàng tính cách là ẩn nhẫn, giỏi về chờ đợi thời cơ, cho địch nhân hủy diệt tính đả kích. Như vậy dung hợp phá diệt ma nữ Bỉ Bỉ Đông, thì tựa như hắc ám đen trong bóng tối chúa tể bình thường. Nhất niệm sáng tạo hết thảy, nhất niệm tuyệt diệt hết thảy. Võ hồn thành, cung phụng điện thiên đạo lưu đối mặt với thiên sứ tượng thánh. Đột nhiên, tượng thần chính tại run rẩy, một cỗ không hiểu làm người sợ hãi uy áp không biết từ nơi nào đến, cuốn sạch lấy toàn bộ đại lục. Có người thu hoạch được thần truyền thừa, thiên sứ thần thần lực vậy mà tại run rẩy. Đến cùng là ai tại kế thừa thần để truyền thừa, cũng không biết. Đối với ta võ hồn điện, đến cùng có ảnh hưởng hay không? Hải thần đảo, hải thần đảo đại cung phụng ba tắc tây đồng dạng một mặt ngưng trọng nhìn hướng hải thần đảo sở cung phụng tam xoa kích chính tại phát ra trận trận gào thét. Mới thôi thần lực xuất hiện, nàng đồng dạng cảm nhận được hải thần thần lực vậy mà tại run rẩy. Nhưng là nàng nhưng tìm không thấy thần lực nơi phát ra. Chẳng lẽ là thần vương cấp bậc truyền thừa sao? Chỉ mong ngươi không muốn nguy hại hải thần đảo. Ba tắc tây thì thầm nói. Sát lục chi đô, sát lục chi vương khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn nhìn thấy cắm tại huyết trì giữa tu la ma kiếm chính tại run rẩy. Ngắn ngủi khôi phục một tia thần trí. Ta truyền thừa tu la thần lực vậy mà tại run rẩy. Đại lục lại xuất hiện tình thế hỗn loạn. Cũng không biết nói. Như vậy nhiều năm trôi qua, Hạo Thiên Tông hiện tại thế nào? Đáng chết. Lại tới ngắn ngủi khôi phục thần trí, đường thần một lần nữa bị sát lục chi vương sở chủ đạo. Thần giới giữa la sát thần để là không bị chính nghĩa chư thần đối lập với nhau. Hắn tại thần giới cung điện yên lặng vô cùng. Hắn mở hai mắt ra. Đôi mắt thiểm quá một tia hung lệ. Ta tại hạ giới tìm kiếm được người thừa kế, bị người tiệt hồ. Cái nào thần minh dám tiệt hồ ta la sát người thừa kế? La sát là tu la thần đối thủ một mất một còn. Nhất không đem thần giới quy tắc đặt tại mắt bên trong. Nhưng là thần muốn buông xuống đấu la đại lục, đương hạ rất khó làm được. La sát chỉ có thể dùng chính mình thần niệm trước vãng chính mình la sát thần lực biến mất địa phương, đi vào một phiến kỳ dị không gian giữa. La sát thần thần niệm nhìn thấy cái kia đang ở tiếp thu thần hồn dung hợp Bỉ Bỉ Đông. Lập tức vô cùng phẫn nộ, cũng không lo được cái gì. Hắn liền tu la thần người thừa kế đều dám xuống tay. Huống chi là này cái không biết tên thần đâu. Kẻ phản bội, chết không yên lành. La sát thần niệm hướng Bỉ Bỉ Đông phương hướng giết tới. Đột nhiên, chính tại dung hợp ma thần võ hồn mở ra tinh hồng hai mắt. Một đạo khí tức hủy diệt buông xuống. La sát thần niệm bị liên tiếp chôn vùi rơi. La sát thần điện, một ngụm màu tím máu tươi từ la sát thần miệng bên trong phun ra. Thật là đáng sợ, hủy diệt khí tức a. Này không phải là thần giới chư thần khống chế lực lượng. Chẳng lẽ là địa vị càng cao hơn thần minh buông xuống truyền thừa sao? La sát, nhìn hướng thần giới địa vị càng cao hơn bầu trời. Thần quyền, đối với hạ giới người tới nói. Chạy theo như vịt, nhưng là thần giới thần vì cái gì muốn bỏ qua thần vị? Làm cho chính mình người thừa kế đâu? Bởi vì bọn hắn nghĩ muốn tìm kiếm càng cao đạo pháp. Liền nhất định phải trước vãng càng cao di độ không gian. Mà thần quyền, chỉ là bọn hắn tìm kiếm cao lớn hơn nói một cái trở ngại mà thôi. Đường Tam, mới có thể trông coi thần quyền độc đoán vạn cổ. Bất quá hắn không chừng chính là tưởng trước tiên đem thần giới khống chế. Sau đó thần vị đường ra người nhất đại truyền nhất đại. Đời đời truyền lại, chính mình truyền thừa người bị đoạt đi. La sát thần thần niệm tức thì bị chôn vùi rơi. La sát thần tự nhiên nuốt không trôi này khẩu khí. Nhưng là hắn lại không có dũng khí đi trả thù. Tu La thần hẳn còn chưa biết cái này sự tình đi. Hắn dự định nhằm vào người thừa kế của ta. Rất tốt, ta lại thiên không cho Tu La biết. Để cho bọn họ chó cắn chó đi thôi. Ha ha ha ha ha ha ha. Đại điện giữa, khuấy động La sát thần tà ác tiếng cười. Truyền thừa hoàn tất, Bỉ Bỉ Đông rời đi cái kia thần bí không gian. Đi ra, vừa mới ra tới, một đạo cấp tốc thân ảnh từ không trung buông xuống. Rơi xuống giáo hoàng điện điện bên ngoài cửa sổ. Bỉ Bỉ Đông liếc qua ngoài cửa sổ cái kia thân ảnh. Châm chọc nói, đường đường trưởng lão điện đại cung phụng. Thế giới ba đại tuyệt thế đấu la thiên sứ đấu la thiên đạo lưu tới ta giáo hoàng điện không đi cửa. Chính nhưng nhảy cửa sổ. Người không biết còn đem ngươi trở thành trộm vặt móc túi đâu. Thiên đạo lưu không nói gì thêm. Trực tiếp mở cửa sổ ra. Từ bên ngoài đi vào. Trên dưới đánh giá Bỉ Bỉ Đông một chút. Người la sát thần lực đã biến mất. Ngược lại trên người lại có một cỗ khác thần lực tồn tại. Người thu hoạch được mới thần vương truyền thừa sao? Bỉ Bỉ Đông đi ra bí cảnh kia một khắc. Thần lực đã thu liễm. Xa cuối chân trời ba tắc tây cùng đường thần không cảm giác được. Nhưng là gần ngay trước mắt thiên đạo lưu còn có thể thoáng cảm nhận được một tia. Xem ra vừa mới cái kia tiếp nhận thần vương truyền thừa người là ngươi a, thiên đạo lưu ngưng. Trọng xem Bỉ Bỉ Đông một chút. Nói, thần vương truyền thừa, ngươi có thể như vậy lý giải đi. Là ta lại như thế nào? Ta có lựa chọn tốt hơn. Tự nhiên bỏ qua la sát thần. Như thế nào ngươi một đời đau khổ truy tìm thần vị? Cuối cùng nhưng chỉ có thể thu được thần bộc địa vị. Mà ta, lại có thể lựa chọn. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi ghen tị sao? Bỉ Bỉ Đông nói, thiên đạo lưu tức thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết. Thiên sứ võ hồn là thần cấp võ hồn này không giả. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chỉ có thể kế thừa thiên sứ thần vị. Thiên đạo lưu phấn đấu cả đời. Nhưng không có đắc đạo thần cấp cửu khảo. Mà là đạt đến đỉnh cấp tám khảo. Cái này cũng triệt để tuyệt hắn một đời thành thần niệm tưởng. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông nhưng có thể bị hai cái thần muốn đoạt lấy. Trong đó một vị còn là thần vương. Quả thực là người so với người làm người ta tức chết a. Hiện giờ, Bỉ Bỉ Đông càng làm cho hắn ngưng trọng vô cùng. Nếu như nói trước đó Bỉ Bỉ Đông hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao tiểu tiết tiếp nhận thiên sứ thần để là một cấp thần truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông la sát thần cũng là một cấp thần truyền thừa. Áp là có thể áp kềm chế được. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông thần vị đổi thành so thiên sứ thần địa vị càng cao hơn tồn tại. Cái này khiến thiên đạo lưu cảm thấy nan giải vô cùng. Người đắc đạo thần vương truyền thừa. Dù là ngươi tại căm hận thiên sứ nhất tộc, ta cũng hy vọng ngươi có thể giải. Tiểu tuyết thành thần kia một khắc, ta đem không còn tồn tại. Mà thiên sứ nhất tộc, còn lại chỉ có thiên nhận tuyết. Nàng, dù sao cũng là ngươi nữ nhi. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta hảo hảo thiện đãi nàng. Nếu không thế nào? Bỉ Bỉ Đông nhiều hứng thú xem thiên đạo lưu nói. Nếu không lão phu liền là chết. Cũng muốn chơi chết cái kia phế. Ngọc Tiểu Cương. Bản chương xong.